Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 8 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Thể diện của ngũ đại gia tộc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong lại bế quan mấy trăm năm thì xuất quan. Ở lúc này được Chúc Du của Chúc Thị gia tộc rủ đi Mộng Hoa Lâu. Đến đây thì hắn thấy chuyện chướng mắt, đó là có một cái tên là Mai Ngô Khởi, là một vĩnh hằng chân thần của một trong ngũ đại gia tộc. Tên này tội ác tày trời, lấy hành hạ giết người làm niềm vui. Vì vậy mà từng mục tại chỗ chấp nhận cái nhiệm vụ ám sát. Rồi đi đến chỗ của gã. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong Mộng Hoa Lâu, khách nhân ban nãy đang hào hứng xem náo nhiệt thì thấy Cao Ngưu Thủy khống chế tam kiếm liệt thiên thú rời đi, thì tất cả mới dừng quay lại từng gian phòng, nghĩ rằng trận náo nhiệt này đã kết thúc rồi. Ngay cả Mai Ngô Khởi cũng thả lỏng bật cười. Cao Ngưu Thủy đúng là ngu xuẩn mà, không xứng làm Hổ Vương Vệ thống lĩnh đó. Chức danh cho ngũ đại gia tộc bổ nhiệm chủ yếu là để bảo vệ gia tộc chúng ta, vậy mà hắn lại quay sang cắn ngược ta một cái nữa. Đợi khi ta trở về rồi, nhất định sẽ thúc đẩy phủ thành chủ tương chức thống lĩnh của hắn. Người như vậy quả thực là không dám làm thống lĩnh Hữu Dương Vệ rồi. Bốn người mặc giáp gật đầu. Mà Thiên Vũ huynh à, lần này ta phải cảm tạ ngươi nhiều đó nghe. Mai Ngô Khởi cười nói. Thiên Vũ Sung là một vĩnh hằng chân thần trực thuộc Mai Ngô gia tộc, rất nhiều việc đều nhờ gã trấn áp. Thì bỗng lúc này La Phong từ xa chậm chậm bước tới, chỉ vài bước đã đến bên họ. Mai Ngô Khởi, Thiên Vũ thống lĩnh và Lâm Phát nam tử, Khương Thành Hữu đều chú ý đến nam tử tóc đen sừng nhọn trước mặt này. Thực tình mà nói, danh tiếng của La Hạ trong Hữu Dương Thành giờ vang dội vô cùng. La Hạ thần quân. Khương Thành Hữu cười gọi. La Phong tiến tới, ánh mắt lướt qua Mai Ngô Khởi. Ta vừa nghe nói, Mai Ngô Khởi, ngươi chà đạp và sát hại hàng trăm triệu con dân của Ngô Quốc, riêng ở Phương Thú Thành đã chiếm đi mấy trăm triệu rồi. Tội ác tệ trời như vậy, chiếu theo pháp quy của Ngô Quốc, người phải bị xử tử đó. Mai Ngô Khởi nghe xong, lập tức hiểu rõ kẻ đến chẳng có ý tốt gì. La Hạ thần quân, đừng có ăn nói hàm hồ. Lúc nãy ta đã nói rõ ràng rồi, Thiên Vũ thống lĩnh chỉ là đang bôi nhọ Du Khống ta mà thôi. Du Khống bôi nhọ hả? Ở trước mặt của ta, đừng giỡn mấy cái lời hồ đồ đó nữa. Vĩnh hằng chân thần tại Hữu Dương Thành đều biết chuyện của ngươi. Ngươi còn từng mang bao nhiêu vĩnh hằng chân thần đi tham quan cái gọi là tội ác thành mà ngươi xây hả? La Phong khẽ mỉm cười, nói ra những thông tin mà mình biết được. Mai Ngô Khởi thoáng giật mình. Quả thực gã đã dẫn rất nhiều vĩnh hằng chân thần đến tham quan tội ác thành. Gã tự cho rằng chuyện ai cũng biết thì có làm sao chứ? Hơn nữa, tại Diêm Phong hội quán, bằng vài viên tinh thạch là có thể mua được hàng đúng bằng chứng phạm tội của ngươi rồi. Lẽ nào Diêm Phong hội quán lại dùng đến tài liệu bịa đặt để bôi nhọ cho ngươi hả? Nếu thực sự ngươi có thể khiến cho Diêm Phong hội quán bỏ uy tín chỉ để hại một mình ngươi, ta ngược lại phải phục ngươi đó. La Phong cười khẩy. Sắc diện của Mai Ngô Khởi tối hẳn. Diêm Phong hội quán danh tiếng lan rộng hơn nữa khởi nguyên đại lục, coi trọng nhất là lòng tin khách hàng. Ngay cả đối với thần vương cũng chẳng bận tâm tạo hồ sơ phạm tội vu vơ, nói gì một kẻ như Mai Ngô Khởi. La Hạ nè, việc của ta có liên quan gì tới ngươi mà ngươi nhảy vào chứ? Mai Ngô Khởi không giải thích nữa, chỉ trầm giọng mà nói. Ta muốn quản thì quản, không thì thôi. Vừa khéo hôm nay nghe chuyện của ngươi, cảm thấy nên thi hành theo pháp quy của Ngô Quốc, tiễn ngươi một đoạn đó. Ở một bên, Thiên Vũ thống lĩnh vẫn đang cảnh giác, liền khống chế bí bảo cơ giới binh đoàn Tử Ngọc Hống chắn trước mình và Mai Ngô Khởi. Tử Ngọc Hống thân hình đồ sộ, những cái phiến vảy tím sậm phủ trên người chớp lóe ánh sáng. La Hà, ngươi định làm gì? Ngươi dám ở Hữu Dương Thành không qua thẩm phán của thành chủ phủ liền giết vĩnh hằng chân thần của ngũ đại gia tộc sao? Thiên Vũ thống lĩnh gào to. Mai Ngô Khởi bị chấn động, vốn chỉ nghĩ đối phương đến khiêu khích, không ngờ lại công khai bảo muốn tiễn gã một đoạn. Phớt lờ hết thể diện của thành chủ phủ như vậy sao? Trước kia Cửu Khương Hầu và Bắc Ngưu Đại Thánh đại chiến, Bắc Ngưu Đại Thánh thà chạy trốn, thậm chí nuốt sống cả đại thành Diệt Nhung Thành chỉ để hấp thụ năng lượng khôi phục lại thực lực. So với ngần ấy mạng người mà ngươi bảo ta là tội ác thành có đáng gì hả? Ngươi có giỏi không đi lo chuyện của Bắc Ngưu Đại Thánh đi. Mai Ngô Khởi tức giận quát. Lúc này toàn bộ Mộng Hoa Lâu, rất nhiều khách nhân càng lúc càng chú mục lại. Chúc Du, Mộng Hoa Lâu chủ, Ma La Tát cũng đứng không xa quan sát. Chúc Du thần quân, là hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mộng Hoa Lâu chủ thoáng lo âu. Ta cũng không biết nữa, La Hà thần quân giống vậy, ta cũng không thể nào kìm nổi hắn mà. Còn thiên chủ thống lĩnh đứng đây, có lẽ sự việc sẽ không quá lớn đâu. Chúc Du lắc đầu. Mộng Hoa Lâu chủ gật đầu, dù sao với lực khống chế của thiên phủ thống lĩnh qua cơ giới binh đoàn bí bảo, thực lực rất kinh khủng. Chuyện bắt Ngưu Đại Thánh bá đạo cửa đó, dù sao thì ông ta cũng là cấp hỗn độn chúa tể mà, ta không đủ bản lĩnh quản. Còn ngươi, Mai Ngô Khởi, ta thấy có thể quản một chút đó. La Phùng thản nhiên nói. Ta là Vĩnh Hằng chân thần, giết dạy kẻ nhỏ yếu thì có gì to tát chứ. Cả thiên hạ này đều là mạnh được yếu thua thôi. Mai Ngô Khởi cãi lại. Ai cũng có lúc yếu ớt mà. Khi ngươi mới sinh ra, cũng từng yếu ớt vô cùng. Nếu ai cũng mạnh được yếu thua như ngươi nghĩ, chỉ e ngươi chưa kịp trưởng thành đã mất mạng rồi. Mai Ngô Khởi thoáng bàng hoàng. Ngay cả thú tộc giả man cũng bảo vệ thú con. Đằng nãy ngươi lại còn đòi mạnh được yếu thua, muốn tàn sát người vô tội. Ngươi còn tệ hơn cả dị thú nữa đó. Ngũ đại gia tộc biết ta ra tay, e sẽ cảm ơn ta nữa đó. Vừa dứt lời, La Phùng liền ra tay. Thiên vũ thống lĩnh vốn đang ở một bên cẩn thận phòng bị, sắc mặt biến đổi, lập tức điều khiển thân thể khổng lồ của Tử Ngọc Hống lao tới, chặn trước đường tấn công của La Phùng. La Phùng đưa tay vỗ xuống thân hình khổng lồ của Tử Ngọc Hống. Tử Ngọc Hống do đỉnh cấp vĩnh hằng chân thần Thiên Vũ Sung chỉ huy cả ngàn hư không chân thần điều khiển cơ giới binh đoàn bí bảo. Nói về đơn thể, Thiên Vũ Sung không mạnh bằng Mục Dương hội trưởng Huyết Mãn hội, nhưng mà được ngàn hư không chân thần cùng hỗ trợ, sức mạnh bùng phát của Tử Ngọc Hống không thua kém Sinh Mệnh Huyết Hà là bao. Bàn tay La Phong va vào thân thể lân giáp của Tử Ngọc Hống tạo ra chấn động, khiến Mộng Hoa Lâu khẽ rung rinh. May mà Mộng Hoa Lâu có trận pháp bảo vệ, giữ từng gốc vững chắc. Động thủ rồi! Chúc Du và Mộng Hoa Lâu chủ đều tái mặt. Sư đại La Hà của ta, dù muốn giết người cũng nên âm thầm ám sát chứ. Đằng này lại ra tay giữa thanh thiên bạch vực trước mặt bao người như vậy. Chúc Du lo lắng, thường thì bọn họ hoạt động thầm lặng, kín kẻ không để dấu vết. Hậu chương dạy thống lĩnh lưu lưu ở đây, La Hà thần quân còn dám động đến Vĩnh Hằng chân thần của ngũ đại gia tộc sao? Mộng Hoa Lâu chủ cảm giác ớn lạnh, dường như mọi chuyện vượt xa sức tưởng tượng. La Hà, ngươi điên rồi! Thiên Vũ thống lĩnh nắm lấy Mai Ngô Khởi, trong nháy mắt lùa vào bên trong thân thể của Tử Ngọc Hống. Mai Ngô huynh, ẩn nấp trong bí bảo cơ giới đi, hắn không làm gì được ngươi đâu. Thiên Vũ thống lĩnh hô to. Cái tên điên này dám động vào ta giữa Hổ Dương Thành sao chứ? Mai Ngô Khởi vừa giận dữ vừa kinh hoảng, không tin nổi liệu có kẻ dám hành động trắng trợn như vậy ở Hổ Dương Thành. La Phùng xuất thủ một chưởng bị Tử Ngọc Hống chặn lại, dư lực quét lên trận pháp chồng trùng của Mộng Hoa Lâu. Khách nhân phía xa đều giật mình lùi xa ra thêm. Hả? Thiên chủ Sung, ngươi cũng dám cản ta sao? La Phong liếc nhìn bàn tay của mình rồi nhìn Tử Ngọc Hống khổng lồ trước mặt. La Hà, ta đừng đừng là Hổ Dương Dạy thống lĩnh, ngay đây làm chứng, người ngó lơ pháp quy ra tay với Vĩnh Hằng chân thần của ngũ đại gia tộc như vậy, muốn đối nghịch với cả thành chủ phủ hay sao? Tiếng gào của Thiên Vũ Sung vang lên từ cái mặt khắc trên mặt ngoài của Tử Ngọc Hống. Ở bên kia, nam tử tóc màu lam Khương Thành Hữu mở lời. Là thần quân Thiên Vũ thống lĩnh à? Ông đều là người nóng giận mà, có gì từ từ nói đi. Là thần quân Thiên Vũ thống lĩnh, xin hãy nhẫn nhịn. Mộng Hoa Lâu chủ cũng vội khuyên, sự tình đã đến nước này rồi, La Hà thần quân đối kháng với Tử Ngọc Hống của Hổ Dương vệ, nếu bùng nổ thành đại chiến chỉ sợ Mộng Hoa Lâu phải bay thành tro rồi. La Hà, ngươi phạm pháp như vậy phủ thành chủ sẽ không tha cho ngươi đâu. Gương mặt của Thiên Vũ Sung hằn lên trên Tử Ngọc Hống, lạnh lùng nói. Phạm pháp hả? La Phong cười ha hả, tay phải duỗi ra, cánh tay đột ngột phóng lớn, thiêu đốt thần lực, khí thế ngập trời. Điều đó khiến cho những chân thần đứng xa như Khương Thành Hữu, Chúc Du, Mộng Hoa Lâu chủ đều thấy áp bức nặng nề. Thiên Vũ Sung với lực hỗ trợ từ ngàn hư không chân thần cùng điều khiển Tử Ngọc Hống cố gắng chặn một cái chiêu nguyên long đáng sợ này. Phốc một tiếng, cánh tay của La Phong phóng rộng ra cả ngàn trượng, bàn tay khổng lồ chính là một cái thanh trưởng đao, thoát lên ý cảnh sinh diệt đao. Đầu ngón tay như là mũi đao đâm vào lưng giáp tím đậm của Tử Ngọc Hống, giống như xuyên qua lớp bùn nhão, dễ dàng chọc thủng rồi tiến sâu vào. Trước đó La Phong một chưởng bị cản thì đã nhận ra thực lực của Tử Ngọc Hống này không thua gì hội trưởng huyết mãn hội, nhưng với thần vương cấp truyền thừa đoạn diệt thiêu đốt thần lực, mà La Phong hai lần luyện thể hoàng mỹ thần thể nữa, tay không chém giết Tử Ngọc Hống chẳng phải chuyện khó gì cả. Bàn tay luồn vào trong thân thể của Tử Ngọc Hống, khi rút ra nắm cả Thiên Vũ Sung ở trong đó. Khi Thiên Vũ Sung gặp nguy, mất đi khống chế, toàn bộ binh đoàn cơ giới Tử Ngọc Hống tựa như là một tòa kiến trúc bị sụp đổ. Hơn ngàn hư không chân thần cùng Mai Ngô Khởi cũng rơi ra ngoài. Hơn ngàn hư không chân thần của Hổ Dương Vệ đều kinh hoàng. Chứng kiến viện thống lĩnh Thiên Vũ Sung bị một bàn tay tóm gọn, ai nấy đều run rẩy kinh hãi. Là thần quân sao lại mạnh như vậy chứ? Chúng ta mượn cơ giới lưu bí bảo Tử Ngọc Hống cũng không địch lại. Nếu không có Tử Ngọc Hống, hắn chỉ cần thổi một hơi, chúng ta chắc chắn tan xương nát thịt rồi. Đám hư không chân thần lúc này bị bản năng điều khiển lùi về phía sau, thậm chí trà trộn vào đám khách khứa nữa. Thường ngày bọn họ là Hổ Dương Vệ ra oai ở trong thành, nhưng giờ chỉ mong La Hạ đừng giận cá chém thớt mà thôi. Ngay cả Mai Ngô Khởi khi rơi xuống đất cũng chẳng dám tin. Đó là một trong thập đại bí bảo của Hổ Dương Vệ, Tử Ngọc Hống làm sao bị xuân thủng chỉ với một chưởng như vậy chứ? Xong rồi, xong rồi. Lòng kinh hãi không thể tả, Mai Ngô Khởi đành thiêu đốt thần lực điên cuồng bỏ chạy. Suốt đời gã chưa bao giờ chạy trối chết như lúc này. Bỗng một bàn tay khổng lồ lập tức vươn ra, đã phủ kín Mai Ngô Khởi rồi. Không! Mai Ngô Khởi vội hiện ra một cái cây cung thần binh, lôi đình giáng bổ xuống, muốn ngăn chặn cái đại thủ kia. Nhưng vừa va chạm, gã bị chụp gọn. Cây cung kia thậm chí không làm đau nổi cái lớp da của La Phong nữa. La Phong đứng yên không nhúc nhích, hai tay của hắn đã thu lại, kích cỡ trở về bình thường. Nhưng lúc này Thiên Vũ Sung và Mai Ngô Khởi cũng bị ép nhỏ lại như là hai món đồ chơi nằm trong tay của hắn. Giờ phút này Khương Thành Hữu, Trúc Du, Mộng Hoa Lâu Chủ cũng đông đảo khách nhân xung quanh. Kể cả đám hạ nhân của La Phong như Mạc Ngọc Thanh Nham đều kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt này. Một màn như vậy làm chấn động tâm linh của họ. Lúc đầu chỉ muốn giết Mai Ngô Khởi thôi, không ngờ bây giờ lại bắt cả hai tên này. La Phong nhìn thoáng qua hai sinh linh nhỏ xíu trong tay. La Hạ, ta là thống lĩnh của Hổ Dương Vệ, ngươi định giết một thống lĩnh Hổ Dương Vệ ngay trong thành Hổ Dương sao? Thiên Vũ Sung ngẩng đầu, đối diện với La Phong to lớn khổng lồ, rung giọng nói. La Hạ thần quân, ta sai rồi, tất cả là lỗi của ta mà, ta nguyện ý, nhận lỗi hết, ta nguyện làm trâu làm ngựa, ngươi muốn làm gì làm đi, chỉ cần tha cho ta một mạng thôi. Mai Ngô Khởi hoảng sợ cầu khẩn. Thiên Vũ Sung và Mai Ngô Khởi giờ phút này đều nơm nớp lo âu. Trong lúc này, ngũ đại gia tộc trong phủ thành chủ cũng đang lo lắng, bọn họ giám sát toàn thành. Hơn nữa La Phong đâu có dùng tiểu vũ trụ lĩnh vực ngăn cách do thám đâu, cho nên toàn bộ diễn biến họ nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ thấy La Phong một tay xuyên thủng Tử Ngọc Hống. Tốt cho một La Hà mà, không có thể đơn đã độc đấu áp chế Tử Ngọc Hống. Lần này làm sao bây giờ đây? Hắn đã bắt Thiên Vũ Sung và Mai Ngô Khởi rồi. Cao tầng của ngũ đại gia tộc biết rõ ràng tình thế lúc này rất là căng thẳng. Mà Lì Thống Xoái đã, xin ngài ra tay đi. Lúc này chỉ có Mà Lì Thống Xoái ra tay mới chắc chắn ngăn được La Hà mà thôi. Trong phủ thành chủ lập tức có cao tầng gửi tin cho Ma Ly Kiêu. Ta không thích hợp xuất thủ đâu. Ma Ly Kiêu thẳng thừng từ chối. Địa vị của Ma Ly Kiêu quá cao, là một trong hai người đứng đầu thành chủ phủ, dù cả thành chủ cũng chẳng thể cưỡng bức ông ta hành động. Các quan viên thành chủ phủ hết cách, đành điều động một chi Hổ Dương quân đoàn là Hắc Minh quân đoàn ra tay. Đã có thể hành động, nhưng chưa chắc ngăn nổi La Hà. Tướng quân của Hắc Minh quân đoàn Khâu Dập đáp lại. Nhanh lên đi, mau xuất phát đi. Bên phủ thành chủ sốt ruột thúc giục. Phía Mộng Hoa Lâu, lúc này đông đảo kẻ đứng xem từ xa không ai dám sớ rớ gì, chỉ sợ dính đến thù hận của ngũ đại gia tộc. Trong Hổ Dương Thành, ngũ đại gia tộc chính là đứng tối cao. Hành động của La Phong lúc này đương nhiên khiến bọn họ bị chạm nọc. La Phong nhìn hai tên nhỏ xíu bị nắm ở trong tay, cất giọng. Thiên Vũ Sung, ta thấy chỉ riêng chứng cứ phạm tội của Mai Ngô Khởi thôi đã nhiều lần ghi chép đến ngươi rồi. Ngươi giúp hắn bắt các chân thần, giúp hắn xóa dấu vết, làm vô số chuyện đó. Thiên Vũ Sung cả kinh. Là người phụ thuộc Mai Ngô gia tộc, quả thực gã đã cùng Mai Ngô gia làm không ít việc mờ ám, gã giúp Mai Ngô Khởi thu giữ nhiều chân thần, vì nếu chính Mai Ngô Khởi làm, sẽ dễ để lại sơ hở. Mai Ngô Khởi là Mai Ngô Khởi, người muốn sát hại vô số chân thần thì nên lặng lẽ hành sự, hạ tất lôi kéo bao nhiêu bằng hữu đi tham quan tội ác thành chứ, khiến cho khắp Hữu Dương thành ai cũng biết hết. Bây giờ lại trước lấy cái vị La Hà thượng quân này, còn hại ta thảm lây như vậy. Trong lòng Thiên Vũ Sung đầy bi phẫn. Làm đồng lõa của Mai Ngô Khởi, chứ theo quy luật của Ngô Quốc, ngươi cũng đáng bị xử tử đó. La Phong lạnh lùng nói. La Hà thượng quân, ta biết ngươi cầm ghét cái ác, nhưng ta chỉ là thuộc hạ, là thủ hạ của Mai Ngô gia tộc thôi. Ta cũng từ bộ lạc hoang dã, một bước leo tới ngày hôm nay, xin cho ta một đường sống đi. Về sau, ta tuyệt không dám làm đồng lõa nữa, quá khứ ta cũng chỉ bắt chân thần cho Mai Ngô Khởi thôi. Thiên Vũ Sung gấp gáp van xin. Thiên Vũ Sung nè, ta cũng đâu dám ngang nhiên bắt giữ chân thần vậy chứ, là trước giờ ngươi nghĩ cách giúp ta, ngươi giúp ta mà, bây giờ tội lỗi đổ hết lên đầu ta vậy sao chứ? Mai Ngô Khởi hét chen vào. La Phong nhìn Mai Ngô Khởi ở lòng bàn tay kia, thần lực thấm vào, làm cho gã lập tức không thể thốt nên lời. Thiên Vũ Sung, ta nói như vậy là để ngươi chết cho minh bạch mà thôi. La Phong vừa dứt lời, bàn tay bóp nhẹ, lực đạo xuyên thấu cơ thể, phá hủy trực tiếp chân thần chi tâm của Thiên Vũ Sung. Thiên Vũ Sung trừng to mắt, giờ khắc này chỉ cảm thấy oan ức cực độ. Suốt con đường gian nan, mãi mới leo lên ngôi vị thống lĩnh Hổ Dương vệ thuộc thập đại quan vị. Nào ngờ gặp một La Hà thần quân chẳng kiêng nể cái gì, coi thường mặt mũi của ngũ đại gia tộc, thực lực lại khủng bố đến như vậy, gã bị liên lụy và cùng chết thảm. La Phong lập tức thu thi thể của Thiên Vũ Sung vào tinh thần tháp, thi thể cần đem cất kỹ không thể lãng phí được. Xa xa, Ma La Tát chứng kiến cảnh này liền nghe răng cười, tâm linh truyền âm. Tạ ân chủ nhân, xin giữ lại luôn thân thể của Mai Ngô Khởi nha, huyết mạch của hắn nhất định bất phàm, hiệu quả hấp thu khẳng định rất tốt. Một chủ một tớ tỏ ra bình thản vô cùng, nhưng mà đám đông quanh đó, bao gồm cả Mai Ngô Khởi, kẻ vẫn bị hãm ở trong lòng bàn tay kia, đều khó giữ nổi bình tĩnh. Thật sự giết rồi, là một trong thập đại thống lĩnh Hổ Dương vệ, vậy mà bị giết đơn giản vậy. Chúc Du, Khương Thành Hữu, Mộng Hoa Lâu Chủ, Mạc Ngọc Thanh Nham cùng những khách nhân khác nín thở, lặng im. Từ xa hơn ngàn tên hư không chân thần của Hổ Dương vệ cũng nơm nớp lo sợ. Dự La Hà thần quân này quả không phải ngại sát sinh gì. La Hà thần quân chẳng cậu nệ gì, nói giết là giết. Năm xưa nghe đồn có những đại hung nhân dám đắc tội cả vương tộc hay là đại tộc hỗn độn, hôm nay thượng mắt thấy mới thực sự biết đáng sợ cỡ nào. Mộng Hoa Lâu, toàn những khách quý thân phận bất phàm, giờ đây đều chăm chú theo diễn biến, đồng thời họ vội vã tung ra vô số tin tức về những gì mình thấy. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nhưng kẻ bị La Phong nhét trong lòng bàn tay là Mai Ngô Khởi thì đang thực sự là hốt hoảng. Nhìn đồng lõa Thiên Vũ Sung bỏ mạng, Mai Ngô Khởi dự cảm tử thần cận kề, liền cầu xin như điên. La Hà thần quân, ngươi thấy cho ta một con đường đi mà, cái gì ta làm cũng được hết á. Bỗng nhiên, một đạo ba động khủng bố giáng lâm. La Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy màn đêm xuất hiện một cự đại thành lũy hình tròn. Chẳng khác nào cái hố đen hút sạch năng lượng, nuốt chửng ánh sáng, tỏ rõ uy thế khôn cùng. Đây là Hắc Minh quân đoàn, một trong thập đại quân đoàn của Hổ Dương Thành. La Phong nhận ra thân phận của người đến. Hổ Dương quân đoàn so với Hổ Dương vệ mạnh hơn nhiều. Ví như Tử Ngọc Hống của Hổ Dương vệ cũng chỉ tương đương với thực lực vị hội trưởng huyết mãn hội. Nhưng nếu một chi Hổ Dương quân đoàn xuất trận, rõ ràng đủ sức áp chế kẻ đó. Áp chế thì dễ, đánh giết mới khó. Hội trưởng huyết mãn hội nếu không phải là xui xẻo gặp La Phong thì không thể chết đơn giản như vậy rồi. La Hà thần quân, xin dừng tay. Ngoài thành lũy hình tròn lộ ra một khuôn mặt ba mắt cất tiếng. Mai Ngô Khởi là vĩnh hằng chân thần của Mai Ngô gia tộc, dù hắn có phạm pháp cũng phải do thành chủ phủ xử phạt, ngươi không thể tự tiện hạ sát được. Phủ thành chủ có phán án chết không vậy? La Phong hỏi. Khuôn mặt ba mắt trên thành lũy hình tròn đáp. La Hà thần quân, ngươi huyền đạo quá lớn, phủ thành chủ sẽ không thể thiên vị. Mai Ngô Khởi dẫu không chết cũng chịu trừng trị nghiêm khắc. Nghiêm khắc cũng không được, hắn nhất định phải chết. La Phong mỉm cười, liếc nhìn Mai Ngô Khởi trong lòng bàn tay. Mạng, tha mạng đi mà. Mai Ngô Khởi cuống quýt nài nỉ. La Hà thần quân, ngươi trong thành chưa qua thẩm phán đã giết một thống lĩnh Hổ Dương vệ rồi, giờ nếu lại công khai giết một vĩnh hằng chân thần thuộc ngũ đại gia tộc, ngươi là đang đạp lên thể diện của ngũ đại gia tộc, hãy cân nhắc hậu quả đi. Khuôn mặt ba mắt kia lên tiếng. Hậu quả như thế nào vậy? Khâu Chập tướng quân, hôm nay Mai Ngô Khởi nhất quyết phải chết, người muốn ngăn hãy tự lo hậu quả đi. La Phong lạnh nhạt mà đáp. Khuôn mặt ba mắt trên thành lũy nhìn về Tử Ngọc Hống tàn tác khắp nơi, ngầm hiểu rõ kết cục khi ngăn cản. Thiên Vũ Sung ngăn cản, Thiên Vũ Sung chết. Là kia quả là đáng sợ, e rằng không kém Huyết Dân chút nào. Khâu Dập tướng quân âm thầm nghĩ, trước đây phủ thành chủ đã dốc công để cho Ma Ly Kiêu ra tay, phối hợp với đại trận Hổ Dương Thành cuồng chiến mấy lần cũng chẳng đánh chết được Huyết Vân. Giờ đây Khâu Dập tướng quân cảm giác La Hà chẳng kém gì Huyết Vân, ngay cả nhiều quân đoàn cũng hành động dưới tay của Ma Ly Kiêu, e không cầm chân nổi La Hà. Khâu Dập tướng quân tự nhủ, Mai Ngô Khởi đối tác hoài tập quái, gây tội nghiệp vô số, lại không kính đáo gì, khiến chuyện thành đại họa hôm nay mà. Khâu Dập tướng quân, cứu ta, cứu ta. Ở lòng bàn tay của La Phung, Mai Ngô Khởi nước mắt đầm đìa mà gào thét. Hắn đang nhìn ngươi, ngay cả phủ thành chủ cũng đang nhìn ngươi, nhưng chẳng kẻ nào cứu nổi ngươi đâu. Ai muốn cứu ngươi ta giết kẻ đó, dám cứu đều là hạng đáng chết mà thôi. Từng câu từng chữ của La Phong vang lên, tất cả người đứng xem đều nghe thấy rõ. Bên phủ thành chủ theo dõi tình huống tại các máy giám sát cũng nhận được từng lời. Có kẻ tức giận, có kẻ đen mặt lại, có kẻ thì lại thở dài. Thế nhưng không ai dám ra tay can thiệp. Chết đi! La Phong nhìn Mai Ngô Khởi, lập tức gây dựng một cái huyễn cảnh vô hình bao trùm ý thức đối phương. Đó chính là pháp môn cấm chiêu huyễn thuật cửu yểm sát trong cửu yểm giới. Với tù vi tâm linh ý chí đã chạm đến đỉnh phong hỗn độn chúa tể, lực uy hiếp không cần nói cũng đoán ra được. Mai Ngô Khởi từ nhỏ sống sung sướng, tâm linh ý chí đương nhiên yếu ớt, lập tức bị nhấn chìm trong huyễn cảnh. Hắn thích tra tấn người khác, vậy để hắn cũng nếm thử làm kẻ bị tra tấn xem sao. Tâm niệm La Phong vừa động, hắn liền ném Mai Ngô Khởi vào trong tinh thần tháp. Ở tầng không gian trống rỗng trong tinh thần tháp, Mai Ngô Khởi nằm vật ra đó, giãy giụa gào thét điên loạn. Một kẻ tự bé an nhàn như gã, tâm lý chống chịu không là bao, giờ bị cấm chiêu huyễn cảnh của La Phong quất cho đến tơi tả. Mai Ngô Khởi trong tra tướng đau đớn, liên tiếp chưa đến 10 hơi thở, liền ý thức tan vỡ mà chết rồi. Tâm linh ý chí yếu như vậy sao? La Phong quét qua, thấy Mai Ngô Khởi chết thảm như là gà rót rượu, không có gì là lạ. Tại Mộng Hoa Lâu, Mai Ngô Khởi chết rồi. Mộng Hoa Lâu chủ, Trúc Du, Khương Thành Hữu cùng những người khác đồng thời nhận được tin tức từ cái nhiệm vụ treo thưởng của Viêm Phong Hội Quán. Treo thưởng đối với Mai Ngô Khởi chỉ có 2 vạn vũ trụ sa, vốn chẳng đáng cho ngũ đại gia tộc quan tâm. Nhưng giờ khác này, nhiệm vụ hoàn thành. Đó là vì Viêm Phong Hội Quán xác nhận Mai Ngô Khởi đã chết rồi. Thật sự, với cả Mai Ngô Khởi rồi. Ai nấy bất giác cảm thán. Ngũ đại gia tộc, vĩnh hằng chân thần của mỗi nhà cũng chỉ tầm 10 người thôi. Cái gọi là 50 vĩnh hằng chân thần của huyết mạch phi phàm chính là tầng cao nhất của Hổ Dương Thành, là nhóm người thống trị, mà Mai Ngô Khởi là một trong số đó. La Phong giết thống lĩnh Hổ Dương Vệ đã là nghiêm trọng, giết luôn Mai Ngô Khởi, các cao tầng khác dĩ nhiên treo tim lơ lửng rồi. Hôm nay lại giết Mai Ngô Khởi, ngày mai biết đâu lại chính là bọn họ. La Hà thần quân, ta ngăn cản không nổi ngươi. Trên trời, khuôn mặt ba mắt trên thành lũy kia thở dài. Nhưng mà giết Mai Ngô Khởi như vậy là hơi quá sai lầm rồi. Người bảo ngũ đại gia tộc, nếu muốn ra tay cứ đến tìm đi, ta điều tiếp hết đó. La Phong ngước nhìn không trung. Thành lũy hình tròn nọ không nói thêm nữa, lập tức thu hồi Tử Ngọc Hống vỡ vụn rồi xuyên không mà rời đi. La Phong lạnh nhạt mà nhìn. Giết sạch như vậy thật nhẹ nhõm mà. La Phong cười hướng Chúc Du mà nói. Chúc huynh à, cậu có gan cùng ta tiếp tục uống rượu không vậy? La Hà huynh ấy chỉ cần bằng lòng uống rượu, ta lúc nào cũng phụng bồi đó nha. Giờ có thể cùng La Hà huynh đối ẩm, e rằng là chuyện nở mày nở mặt lắm đó nha. Chúc Du cười ha hả. Dù La Phong vừa làm ra một phen náo động, đám vĩnh hằng chân thần ở Hữu Dương Thành cũng không dám động thủ, cũng phải suy tính đến thế lực sau lưng của hắn nữa. Nhưng mà điều đó chẳng làm giảm đi lòng kính nể của mọi người. Vậy đi thôi. La Phong chẳng mảy may bận tâm đến chuyện vừa xảy ra, kéo Chúc Du quay về điện thính tiếp tục cuộc vui. Mà La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham cũng nối gót theo sau. Mà La Tát vừa đi vừa cười, trong lòng vô cùng sảng khoái. La Tát thần quân nào, chủ nhân gây ra chuyện lớn như vậy ngươi còn cười được sao? Mạc Ngọc Thanh Nham nhịn không được mà truyền âm hỏi. Ngũ đại gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Không bỏ qua thì làm gì chứ? Mà La Tát nhìn Mạc Ngọc Thanh Nham. Mạc Ngọc Thanh Nham trầm giọng. Chỉ e một hồi gió tanh mưa máu sắp ập đến rồi. Là mưa máu của bọn chúng mới đúng đó. Sau này tiểu tử ngươi sẽ rõ thôi. Mà là tác đưa tay xoa đầu mặt Ngọc Thanh Nham, cười khanh khách truyền âm. Mưa máu của bọn họ hả? Mặt Ngọc Thanh Nham đi theo phía sau, ánh mắt thoáng suy tư. Là Phùng vừa quay lại điện thính, tiếp tục vui vầy với chút vua. Đám khách khứa còn lại ở trong Mộng Hoa Lâu đã triệt để nhốn nháo. Người thì hào hứng bàn tán ầm ĩ, kẻ thì vội vã rời đi bảo vệ thế lực phía sau. Ngay cả hơn ngàn hổ dương vệ thuộc cấp hư không chân thần cũng lặng lẽ thoái lui. Chuyện ở Mộng Hoa Lâu nhanh chóng lan khắp hổ dương thành, dậy sóng khắp nơi. Trong điện thính ở Mộng Hoa Lâu, La Phong và Chúc Du ngồi đối diện uống rượu, cười đùa sảng khoái. La Hà huynh à, ngươi làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy ở Hổ Dương Thành, hơi bên trong ngũ đại gia tộc Vĩnh Hằng chân thần là cỡ nào cao cao tại thượng chứ, vậy mà ngươi giết một trong số họ, bọn hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu đó nha. Chúc Du cảm thán, không bỏ qua thì sao chứ, ta cứ công khai hiện diện tại Hổ Dương Thành để xem bọn hắn có mấy phần bản lĩnh đây. La Phong nâng rượu khẽ cười. Chúc Du nghe xong thán phục. Khâm phục, ta Chúc thị tộc không dám làm như vậy rồi. Vì các ngươi còn bận lòng đến tộc quân phía sau, hành sự dĩ nhiên là ổn trọng hơn rồi. Còn ta, đơn độc chẳng dướng bận gì cả, bên cạnh có hai gã tôi tớ thôi, lúc nào cũng đơn thương độc mã, hành động càng sảng khoái thoải mái nữa. Nhưng mà La Hà huynh chớ coi thường à, có thể ở Hổ Dương Thành không ai làm gì được ngươi, nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽ mời cường giả nơi khác tới đó à. Ta là đã để mặt phủ thành chủ lắm rồi đó. Tối nay chỉ xử lý hai tên nghiệp chướng nặng nề là Mai Ngô Khởi và Thiên Vũ Sung. Còn đám hổ dương vệ khác và cái tử Ngọc Hống cũng mặc kệ cho họ mang đi. Ta hành sự phải nói là rất giữ chừng mực rồi. Dù chuyện này kinh động đến thần dương hay là hỗn độn chúa tể, cũng đành phải tán dương ta mà thôi. Tán dương ngươi hả? Chúc Du ngẩn ra. Chỗ này ngươi không rõ đâu. Thần dương và hỗn độn chúa tể toàn là tồn tại cao trên đỉnh thôi. Tộc đàn của họ trải qua năm tháng vô tận, không biết đã sinh sôi bao nhiêu dòng họ. Bản thân ở lãnh địa gốc còn không đủ chỗ an trí, phải đưa phần lớn tộc duệ tới các hỗn độn châu khác nữa. Đối với bọn họ, tiền tòa thành đều phải nộp lên du lượng tài nguyên. La Phong nói. Đúng như vậy. Chúc Du gật đầu. Một thành trì khổng lồ, vô số chân thần nộp phí cư trú, duy trì phủ thành chủ để hổ dương vệ và quân đoàn hoạt động. Đó là nguồn cung cấp lớn nhất cho thần vương và hỗn độn chúa tể. Một chân thần nộp thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà quy tụ cả ngũ quốc với vô số thành trì và hàng ức vạn chân thần, đó là con số khổng lồ. Vậy cho nên hội định ra pháp quy bảo đảm an toàn nội thành, khiến chân thần tự giác nộp phí cư trú. Song Mai Ngô Khởi dám tàn sát hơn 100 triệu dân trong thành, nếu để thần dương và hỗn độn chúa tể hay biết, trên đó chết chắc thôi. Tại diệt trừ Mai Ngô Khởi, thần dương cùng hỗn độn chúa tể hẳn chỉ vỗ tay tán thưởng thôi, nói không chừng còn chẳng truy cứu gì ta. Bằng không để việc này mà lộ ra ngoài thì thần dương với hỗn độn chúa tể khác của ngu quốc chê cười đó. Chúc Du nghe đến đây mắt sáng người. Là Hà huynh quả nhiên thông tuệ, hiểu rõ lòng thần dương và hỗn độn chúa tể, chuyện này họ chắc chắn chẳng muốn nhúng tay rồi. Dưới số tộc duệ khổng lồ dưới trướng, nếu chuyện còn con cũng phải hỗn độn chúa tể ra mặt, há chẳng phải biến họ thành tùy tùng sai vặt sao chứ. Nói thật nha, chỉ cần không phải là việc tày trời khiến hỗn độn chúa tể thịnh nộ, họ chẳng thèm để ý đâu. Được Đoạn Đông Hải nhất mạch cùng Tướng Chi Thần Vương nhất mạch là phòng thấu rõ lệ lối thần vương và hỗn độn chúa tể. Với bậc cao ở khởi nguyên đại lục, vô số tộc duệ chỉ là để tôi luyện, loại bỏ kẻ yếu, giữ lại kẻ mạnh. Là Hà huynh à, như vậy chính là tuân thủ quy củ rồi. Ta cũng biết có vài Vĩnh Hằng chân thần giết chóc bừa bãi mà chẳng ai tra ra tung tích. Chúc Du không khỏi tán đồng. Vừa nói chuyện thì một phân thần của La Phong vẫn không quên điều tra những thứ Mai Ngô Khởi để lại. Hắn đặc biệt quan tâm bí bảo Tội Ác Thành. Quả nhiên Mai Ngô Khởi lúc chết thiếp thân mang theo Tội Ác Thành. Bên trong này vẫn còn 180 triệu con dân hả? La Phong dùng thần lực dò xét, chỉ một ý niệm đã xác định số người sống sót, nhưng mà cảnh tượng bên trong Tội Ác Thành khiến hắn không khỏi lòng chùng xuống. Hơn 180 triệu sinh linh còn lại đã trải qua đằng đẵng tra tấn, linh hồn đã bị vặn vẹo, khí tức hỗn loạn và điên cuồng. Tại Hổ Dương Thành, khu hỗn độn giáp, nơi có những động phủ xa hoa bậc nhất, từ số 1 đến số 5 thuộc về ngũ đại gia tộc cố định trong thành. Hỗn độn giáp số 1 và số 2 thuộc hai đại vương tộc. Hỗn độn giáp số 3 do Ma Ly tộc, chiến lược mạnh nhất nắm giữ. Hỗn độn giáp số 4 là của Khương Thị, một nhánh trực thuộc Cửu Khương Hầu đang giám sát và phân bố tài nguyên. Hỗn độn giáp số 5 vốn của Mai Ngô gia tộc, danh chí cường giả cũng từng có hai hỗn độn chúa tể. Nhánh gia tộc này ở Hổ Dương Thành cũng là một trong ngũ đại gia tộc. Lúc này trong đại sảnh động phủ của Mai Ngô gia tộc, tám vĩnh hằng chân thần còn lại tụ hội đông đủ. Mai Ngô gia tộc chúng ta ở chi nhánh Hổ Dương Thành có chín vĩnh hằng chân thần, giờ hụt mất một người. Lão giả tóc đen cầm đầu, cơ thể có vài nhánh cây mọc ra, trầm giọng. Mai Ngô Khởi bị Biêu Danh đánh chết, tên là Hà đó dám chẳng xem Mai Ngô gia ta ra cái gì, còn ngang nhiên giết người trước bao ánh mắt nữa. Rõ ràng hắn muốn sỉ nhục Mai Ngô nhất tộc ta mà, hắn phải chết. Một cao tầng sắc mặt dữ tợn, tràn đầy sát khí. Chúng ta mời cao thủ từ tổ địa bên kia tới đối phó với La Hà. Có kẻ đề nghị. Đám cao tầng này chẳng qua chỉ là một nhánh rất nhỏ ở nơi đây. Mai Ngô tộc bên kia tổ địa mới là cốt lõi thực sự, với hai vị hỗn độn chúa tể và hàng vạn vĩnh hằng chân thần tinh anh. Mời tổ địa chúng ta cái gì chứ? Ngươi chẳng khác nào Mai Ngô Khởi, chỉ biết hưởng lạc. Loại chuyện này làm sao báo lên trên được chứ? Lập tức có vài cao tầng khác mắng mỏ. Lão giả tóc đen dẫn đầu cũng gật đầu. Mai Ngô Khởi dám chứ hơn 100 triệu con dân trong thành, tối ngập trời. Thần trương chả hỗn độn chúa tể mà hay tin, chỉ em muốn giết hắn trước, nên tuyệt đối không thể báo cáo việc này. Dù chuyện không thông báo xem như việc nhỏ, chứ lên tới tai của lão tổ ở tổ địa rồi, toàn bộ chúng ta ở chi nhánh này sẽ bị xử đâu. Tám tộc nhân vĩnh hằng chân thần đều hiểu, họ chỉ là một nhánh ở nơi xa xôi. Nếu rước giận khắp tổ địa, chẳng khác nào tự tìm cái chết, mọi quyền lợi bổng lộc ở đây sẽ rơi vào tay chi nhánh khác. Ngoài mặt không thể điều tra, nhưng âm thầm phải khiến cho cả Hổ Dương Thành biết. Ai dám đạp lên danh dự ngũ đại gia tộc nhất định phải trả giá thê thảm. Phải tìm cách xử hắn, dù giết không nổi cũng ép cho hắn chui nhủi, không dám lộ diện. Vụ này không xong, đâu chỉ riêng Mai Ngô gia tộc mất mặt, cả tứ đại gia tộc còn lại cũng bị bêu xấu, bọn họ cũng sẽ phải ra sức thôi. Giữa lúc tám người đang thảo luận, cơn giận của họ chẳng hề suy giảm, thì lão giả tóc đen bỗng sắc mặt tái đi. Không ổn rồi. Sao vậy? Bảy vị cao tầng còn lại ngạc nhiên. Tên La Hà kia đúng là không ngại trời đất gì mà. Hắn đem đám con dân còn sống hơn 100 triệu trong tội ác thành của Mai Ngô Khởi thả ra hết giữa Hổ Dương Thành rồi. Ngoài Mộng Hoa Lâu. La Hà huynh à, dù sao ngũ đại gia tộc thống trị ở toàn Hổ Dương Thành, hắn phải có hậu chiêu, người cẩn thận nha. Chúc Du nhắc nhở. Ta biết rồi. La Phong gật đầu. Chúc Du cũng gật đầu mỉm cười. Vậy thì cáo từ nha. Ngay sau đó, Chúc Du mang theo thủ hạ cưỡi phi thuyền đen tuyền biến mất trong bầu trời đêm. La Phong dõi theo bọn họ đi xa. Chủ nhân, chúng ta bây giờ về nhà hả? Mà La Tát bên cạnh hỏi. Ta còn có một việc muốn làm nữa. La Phong nói xong, trong nháy mắt lao vút lên bầu trời đêm. Cảnh này khiến cho Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham thoáng khó hiểu. La Phong khẽ lực tay, một tòa thành xuất hiện, tội ác thành hiện ra trong tay. Nhìn hơn một ức cư dân chen chúc trong đó, La Phong chỉ đành lắc đầu. Cái mà hắn có thể làm cũng hữu hạn. Hơn 180 triệu người sống sót sau tra tấn, tâm lý nhiều kẻ đã méo mó rồi, điên loạn không ít rồi. Ngũ đại gia tộc biết Mai Ngô Khởi gây ác, lại dung túng cho hắn, giúp hắn che giấu. Hơn 180 triệu người này, mỗi kẻ là chứng cứ phạm tội sống sờ sờ. La Phong nhìn cảnh tượng trong vi hình thành này. La Phong hiểu rõ, nếu hơn 100 triệu con dân bất ngờ xuất hiện nơi hoang dã, e rằng ngũ đại gia tộc sẽ âm thầm thủ tiêu. Nhưng nếu bọn họ công khai xuất hiện trong Hổ Dương Thành, bị vô số người chứng kiến, ngũ đại gia tộc ngược lại phải cẩn thận xử lý, không thể dễ dàng xóa tung tích được. Ra đi. La Phong cầm tội ác thành thả toàn bộ cư dân ra. Chỉ thấy vô số thân ảnh từ tòa thành nhỏ lao ra, rơi xuống khắp nơi xung quanh. Khu vực gần Mộng Hoa Lâu vốn là nơi phồn hoa nhất Hổ Dương Thành, chỗ này tiêu phí hưởng lạc, rất đông người tu hành đủ các tộc đặc trưng. Vừa thấy bầu trời đêm đột ngột xuất hiện nhiều thân ảnh, họ lập tức chú ý. Chuyện gì vậy? Những kẻ rơi xuống kia toàn là chân thần, mà có gì đó lạ lạ nha. Đám tu hành vạn tộc ai nấy đều nhận ra, ánh mắt, khí tức của nhóm người hạ xuống không bình thường chút nào. Khởi nguyên đại lục có áp chế không gian cực mạnh, chân thần không thể phi hành dựa vào lực lượng bản thân. Bây giờ hơn 100 triệu chân thần từ trên cao rơi xuống, đương nhiên hấp dẫn sự quan tâm rồi. Toàn bộ hơn 180 triệu con dân tản khắp nơi, bao phủ một mảng lớn. Hơn 100 triệu người bỡ ngỡ nhìn quanh tòa thành phùng hoa tuyệt mỹ này, hoàn toàn khác tội ác thành âm u hắc ám kia. Đây là nơi nào vậy? Nơi nào đây? Ta là La Hạ, các ngươi từng oán hận thấu xương Mai Ngô Khởi, hắn đã bị ta giết rồi. Thanh âm vang vọng khắp vùng trời, hơn 180 triệu người lẫn vạn tộc tu hành đều nghe rõ. Mai Ngô Khởi ngược sát mấy trăm triệu người, chỉ còn lại các ngươi còn sống sót thôi. Các ngươi là nạn nhân, ta tin phủ thành chủ sẽ lo cho các ngươi, bù đắp công bằng. Lời này nhờ thần lực gia trì truyền ra xa, hàng chục ức vạn tộc tu hành đều nghe được. Mai Ngô Khởi bị giết, mấy trăm triệu người bị sát hại hả? Sao lại vậy? Các chân thần đang nghỉ ngơi cũng lũ lượt kéo ra, nhìn về phía âm thanh, thấy trên cao có một bóng người đứng thẳng. Đó là La Phong tóc đen sừng nhọn. Thân ảnh này ngay thời khắc ấy bị đám người sống sót lẫn vài chục ức người tu hành nhớ mãi không quên. Hổ Dương Thành xảy ra đại sự, có kẻ gọi là Mai Ngô Khởi ngược sát hàng trăm triệu người tu hành, cuối cùng là Hạ Thần Quân cứu được hơn 180 triệu kẻ may mắn còn sống. Đám chân thần kinh ngạc lập tức dùng truyền tấn lệnh báo tin cho bằng hữu. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, mỗi khi mấy chục ức người bàn tán, không lâu sau cả Hổ Dương Thành sẽ chấn động. Giữa lúc đó, La Phùng từ trên cao nhìn xuống, những người sống sót có kẻ đã thần trí không còn tỉnh táo. Phủ thành chủ và năm đại gia tộc đương sự không thể che giấu được, xem các ngươi xử lý thế nào đi. La Phong thầm nghĩ, không có ngũ đại gia tộc nhắm mắt làm lơ, Mai Ngô Khởi tuyệt đối không thể đi xa đến vậy. Ban đầu La Phong còn ngã về phía phủ thành chủ, nhưng mà sau vụ này hắn cũng không ưa nổi ngũ đại gia tộc, một đám bẩn thỉu mà. Chỉ thấy giữa bầu trời nhiều đội Hổ Dương vệ xuyên không mà đến, trong tích tắc đã có mấy trăm vạn người đổ xuống, liên tục có thêm viện binh dồn dập kéo đến. Mai Ngô Khởi tưởng tượng mình cướp mấy trăm triệu dân Phương Thú Thành, lại ngược sát vô số người, cuối cùng mới là Hạ Thần Quân phát hiện và diệt trừ. Tất cả nạn dân xin yên tâm đi, phủ thành chủ sẽ bồi thường cho các ngươi, đồng thời truy cứu trách nhiệm Mai Ngô gia tộc. Một vị thống lĩnh Hổ Dương vệ đứng giữa không trung giọng oan oan. Phủ thành chủ giám sát toàn thành, từ lúc La Phong thả tự do cho hơn 180 triệu dân đã theo dõi từng động thái. Hổ Dương vệ chủ động đến đón. Phủ thành chủ đã sắp xếp chỗ ở rồi, các ngươi không cần lo lắng đâu, về sau ở Hổ Dương thành vĩnh viễn miễn phí cư trú. Đám Hổ Dương vệ phụng mệnh làm việc, tận tình tiếp đãi từng nạn dân. Vĩnh viễn miễn phí cư trú hả? Những người sống sót ban đầu còn kinh hãi tột độ, giờ phút này ngạc nhiên lẫn vui mừng. La Phong dõi theo khắp nơi, khẽ mở miệng. Đi thôi, chúng ta trở về. Được rồi. Mà La Tát ánh mắt sáng ngời, trong lòng có chút mừng rỡ. Còn Mặt Ngọc Thanh Nham theo sau lưng thì tựa như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Ta đi bên cạnh chủ nhân, công khai giết thống lĩnh Hổ Dương vệ Thiên Vũ Sung, là việc Vĩnh Hằng Chân Thần Mai Ngô Khởi thuộc ngũ đại gia tộc. Hắc Minh Quân Đoàn đứng đó cũng không dám ngăn cản nữa. Mới nãy chủ nhân thả ra một ức dân tội ác thành, thành phủ chủ là đổ hết tội lên đầu của Mai Ngô Khởi, chẳng ai dám trách chủ nhân lời nào sao? Chỉ cần qua khảo nghiệm, ta có thể bái sư rồi. Trong lòng gã dâng lên hy vọng. Phụ thân nhờ cậy mọi cách mới có hy vọng cho ta bái sư, nhưng mà vị sư phụ tương lai này ta càng lúc càng không hiểu. Chỉ biết hắn cực kỳ mạnh, mà lại bên vực kẻ yếu nữa. Giờ đây sự kính ngưỡng La Phùng trong Mặt Ngọc Thanh Nham lại tăng thêm mấy phần. Hàng loạt Hổ Dương vệ xuyên không tiếp dẫn, bọn họ đều ưu tiên chăm sóc những kẻ may mắn sống sót. Trong số đó, thống lĩnh Cao Ngô Thủy cũng tại hiện trường. Ta chẳng làm được cái gì Mai Ngô Khởi cả, nhưng là Hạ Thần Quân lại công khai giết hắn, đến độ Hắc Minh Quân Đoàn cũng không dám nhúng tay vào. Lúc này Cao Ngô Thủy có phần bị chấn động, gã hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực. Chỉ cần đủ mạnh, giết công khai cả Mai Ngô Khởi, thành phủ chủ vẫn nhẫn nhịn. Còn ta chỉ là kẻ mới linh vĩnh hằng chân thần yếu ớt, muốn làm thống lĩnh Hổ Dương vệ đều phải dựa vào sư phụ hỗ trợ. Bao mừng vui khi vừa đột phá giờ đây vơi đi đáng kể. Gã ý thức được khoảng cách giữa những vĩnh hằng chân thần có khi lớn đến phi lý. Khắp Hổ Dương thành, kẻ đứng tại đỉnh cao của sư phụ Ma Ly Kiêu, kẻ cầm đầu thực quốc là Huyết Vân và vị La Hà thần quân này. Ta còn yếu, rất yếu. Cao Ngô Thủy quay người, chỉ đạo cấp dưới triển khai sắp xếp. Lần này bố trí cho hơn 100 triệu dân tội ác thành, tuyệt đối không thể khiến sai sót được. Rất nhanh, các thế lực lớn nhỏ Hổ Dương thành đều biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tầng cao nhất Thiên Vân Lâu, Tán Vân hội trưởng ngắm nhìn thành trì vĩ đại ẩn hiện trong mây. Lấy truyền tấn lệnh ra đây, Huyết Vân thần quân. Tán Vân hội trưởng liên lạc, giọng của gã mang chút cung kính. Gã vốn chỉ là buôn bán bình thường, không dính chút can hệ chém giết nào, nên phủ thành chủ cũng mắt nhắm mắt mở cho cả chủ đứng. Dù sao với một thành cỡ lớn làm bên giao thương, thực quốc cũng có không ít thế lực cài vào. Tán Vân hội trưởng biết rất rõ bản thân chẳng đáng để hầu gia chú ý, nhưng thực lực của Huyết Vân thần quân thì lại không giống. Tán Vân hội trưởng đột nhiên tìm ta có việc gì vậy? Một giọng phản hồi vang lên. Trước đó ta từng diện kiến La Hà, hắn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng mà hiện giờ giữa hắn và chủ thành phố đã có vết rạn rồi. Tán Vân hội trưởng báo tin. Huyết Vân thần quân mới đáp. La Hà thần quân này vốn đi một mình, tự do tự tại. Giờ nhìn qua những việc mà hắn làm, ghét ác như cừu, nói đánh là đánh. Với phong cách đó, hắn chắc chắn chán ghét cả chúng ta thôi. Tán Vân hội trưởng sửng sốt. Đúng vậy, lực lượng thực quốc thường không từ thủ đoạn, so với Mai Ngô Khởi còn ác hơn nhiều. Chờ thêm xem, Ngũ Đại gia tộc chắc chắn nuốt không trôi cơn giận này đâu. Chỉ có điều đến giờ tình báo đã cho thấy đó, La Hà thần quân cực mạnh, không thua gì ta. Đối đầu với hắn sợ cũng chẳng làm nên chuyện gì. La Hà này không kém ngươi. Tán Vân hội trưởng giật mình sâu sắc, gã biết rõ thực lực của Huyết Vân thần quân. Trong mắt của gã, nếu Huyết Vân thần quân và Ma Ly Kiêu tay đôi, có lẽ còn nhỉnh hơn. Dù sao Ma Ly Kiêu nhờ toàn quân đoàn Hổ Dương cùng đại trận Hổ Dương Thành mới mấy lần miễn cưỡng bày ra chiêu thức, vẫn không lột sạch được Huyết Vân thần quân. Đúng vậy, đánh giá đó không sai đâu. Đánh bại Tử Ngọc Hống đã đành, nhưng mà dám dùng tay xuyên thấu thân thể của Tử Ngọc Hống, đó là bí bảo cơ giới loại quân đoàn. Ma Ly Kiêu chắc cũng thấy chỗ đáng sợ của hắn đó. Viêm Phong hội quán. Chỉ với một tay mà xuyên thấu Tử Ngọc Hống thật không đơn giản. Quán chủ Viêm Phong hào hứng. Tại giờ hứng thú nhất là ảnh thương và La Hạ thần quân chạm trán à. Xem ra sẽ có trận chiến thú vị đây. Bóng đen sương mù cạnh gã thang. Ảnh thương lừng danh sát thủ, từng hạ không ít cường giả, thậm chí với cả con của Hỗn Độn Chúa Tể, vẫn sống đến bây giờ. Gặp La Hạ thần quân nhất định đang xem rồi. Quán chủ Viêm Phong nhẹ lắc đầu. Đáng tiếc là không ai biết chi tiết cuộc giằng co đó mà. Lúc này xuyên suốt Hổ Dương Thành, chỉ có Viêm Phong hội quán là biết La Hạ thần quân sắp bị ám sát. Ở bầu trời đêm trước động phủ Hỗn Độn Giáp số 913, cũng tức là động phủ của La Phong, một bóng người áo choàng xám ẩn nấp. Ảnh thương âm thầm canh giữ chỗ này. Hắn đến Mộng Hoa Lô, chung quy vẫn phải trở về động phủ. Khi trở về một khắc, tâm thần nhất định là hơi lơi lỏng. Đó là lúc ta hành động. Ảnh thương đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu muốn tập sát La Phong, gã phải thu thập đủ loại tình báo. Mọi động thái của La Phong do Viêm Phong hội quán cung cấp được sắp xếp hoàn hảo đến từng bước. Dịch vụ như vậy cực kỳ đắt đỏ, nhưng đối với ảnh thương chẳng đáng bận tâm. La Hạ này còn bên vực kẻ yếu, vì mấy nạn dân mà dám cứng đầu với Ngũ Đại gia tộc Hổ Dương Thành. Hắn và ta đối lập cách làm việc, ta chuẩn âm thầm ám sát, không để chút manh mối nào. Hắn lại thích công khai đấu lớn, trước mặt Hổ Dương quân đoàn cũng dám ra tay. Ảnh thường tra xét cái báo cáo tình báo càng thấy thú vị. Một tay đột phá Tử Ngọc Hống khá mạnh à. Không biết là hắn đỡ nổi cái đòn tập kích của ta hay không. Ảnh thương chẳng bận lòng, đánh giá cao thực lực của mình có thể đối phó với cả bí bảo cơ giới của Hổ Dương Thành. Gã cứ như vậy kiên trì chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, ảnh thương thập phần nhẫn nại. Đột nhiên, từ phía xa, một chiếc phi thuyền đáp xuống, tiến gần sát động phủ. Cửa lớn động phủ tự động mở ra. La Phong thu hồi phi thuyền, cùng Ma La Thát mặc ngọc thanh nhâm hạ thấp cánh mà bay xuống. Động phủ số 913 Hỗn Độn Giáp chính là động phủ của La Phong. Khi trở về động phủ, La Phong lập tức cảm thấy thư thái hơn. Hầu như mỗi sinh mệnh đều như vậy, về đến nhà là có thể thả lỏng rất nhiều. Huống hồ bản thân sở hữu thực lực tuyệt đối khiến cho hắn càng thêm ung dung. La Tát, ngươi theo ta. La Phong ra lệnh. Dạ. Mà La Tát hứng hở theo sau, trong khi mặt Ngọc Thanh Nham ngoan ngoãn rời về phía một tòa lầu nhỏ khác để canh giữ cửa. Lúc này cả La Phong lẫn Ma La Tát đều không hề phát hiện giữa không trung ngoài động phủ đang ẩn nấp một kẻ tên Ảnh Thương. Ảnh Thương là bậc thầy trong việc ám sát và đánh lén. Gã cẩn thận che giấu, tựa như là hòa làm một với không gian. Dù La Phong và Ma La Tát có giác quan nhạy bén cũng không cảm nhận được chút khí tức nào của gã cả. Hai người La Phong vừa định bay xuống hướng tòa cung điện dưới đất. Bỗng dưng La Phong thoáng biến sắc. Một bóng người áo bào xám như mũi tên thuấn di xuất hiện trước mặt quán. Đôi mắt của kẻ áo bào xám ấy như vòng xoáy vô tận, găm thẳng vào La Phong. Đồng thời trong tay của gã, một đạo kiếm ảnh đã xuyên vào cơ thể La Phong rồi. Đúng vậy, ở thời khắc La Phong phát hiện ra, thì thanh kiếm đã cắm sâu vào thân thể của hắn rồi. Chết đi! Trận pháp của động phủ trước mặt ảnh thương chỉ là thùng rỗng kêu to. Dù sao cũng chỉ là một động phủ cỡ nhỏ, trận pháp lưỡng toàn bộ đều đáng giá chỉ có 500 vũ trụ xa. chỉ đủ sức cầm chân một vĩnh hằng chân thần bình thường mà thôi. Với đẳng cấp như ảnh thương, chẳng khác nào vô hình. Đại trận Hỗn Dương Thành đang vận chuyển, không gian bị phong cấm. Ngoài trừ đội ngũ phủ thành chủ ra, những cường giả khác không thể xuyên toa hư không được. Vậy mà thích khách này lại có khả năng cưỡng ép xuyên toa hư không. Xem ra cảnh giới phương diện không gian đã cực kỳ cao rồi. La Phong trong khoảnh khắc bị đâm vào thân thể liền kinh ngạc. Hổ Dương Thành phong cấm không gian, không đồng nghĩa tuyệt đối không cách nào xuyên toa hư không được. Chẳng hạn Hỗn Độn Chúa Tể thì vẫn cưỡng ép xuyên được. Thích khách trước mặt có thể làm như vậy, hẳn là năng lực đặc biệt. Lấy đâu ra cao thủ khủng bố vậy chứ? Ngũ đại gia tộc có muốn trả thù cũng không thể tìm được cao thủ cỡ này trong thời gian ngắn vậy được. La Phong hơi hoang mang. Thủ đoạn của kẻ này hoàn toàn khác biệt so với vĩnh hằng chân thần ở Hổ Dương Thành. Ảnh thương tràn ngập sát khí. Sau khi kiếm đâm trúng, một đạo kiếm ảnh hư ảo hướng thẳng vào linh hồn trong chân thần chi tâm của La Phong, muốn tiêu diệt linh hồn quán. Đồng thời, một nguồn năng lượng khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể của La Phong, sức phá hoại không thể tưởng tượng được. Dù La Phong có thần thể hoàn mỹ, dù đã trải qua hai lần luyện thể, vẫn bị cái nguồn năng lượng này phá hủy. Đây là chiêu đủ sức giao tranh với một Hỗn Độn Chúa Tể phổ thông. Chiêu thức này nhằm vào cả thân thể lẫn linh hồn, bất kỳ một phương diện nào không đủ phòng ngự đều phải chết. Linh hồn công kích mạnh thật. Tinh thần tháp bảo vệ chân thân chi tâm, tâm linh ý chí của La Phong tức thì ngăn cản hư ảo kiếm ảnh kia. Tâm linh ý chí hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong Hỗn Độn Chúa Tể rồi, cộng thêm đại hủy diệt luyện tâm pháp trường kỳ tẩy luyện, ngoại lai tập kích không thể nào lay chuyển được. Tâm linh ý chí của La Phong tựa như là một thanh đao không thể động đậy, vừa va chạm với kiếm ảnh hư ảo liền nghiền nát nó rồi. Ý chí tâm linh không yếu mà, tuy nhiên ta một chiêu này đồng thời công phá linh hồn lẫn thân thể, người vẫn phải chết mà thôi. Ảnh thường cảm giác kiếm ảnh hư ảo tan biến, trong lòng khẽ kinh. Trúng chiêu này rồi, linh hồn dù chống cự được vẫn nhận chút ảnh hưởng, thân thể ngăn chặn không khéo sẽ lộ khoảng trống, dù một kiếm chưa đủ giết, bổ sung thêm vài kiếm là xong. Linh hồn công kích cũng chẳng có gì đáng nói mà, năng lực phá hoại đối với thân thể mới thực là khủng chứ. Một kiếm này đánh bay mất một phần dạng thân thể của ta rồi. La Phong trúng đòn vẫn thầm kinh vì độ mạnh mẽ của chiêu phá thân thể này. Hắn thực sự là bị chấn động, bởi vì hoàng mỹ thân thể, số lượng thần lực dự trữ cực kỳ khủng khiếp, vậy mà kẻ địch chỉ bằng một kiếm phá hủy được một phần vạn thân thể, quả là đáng sợ. Cuối cùng ta đột phá vĩnh hằng chân thần chưa lâu, ngay cả Hỗn Độn đại lực độ, ba lần luyện thể còn chưa hoàn thành, lãnh ngộ Hỗn Độn pháp tắc cũng chưa tới đâu nữa. Trước chiêu kiếm này, La Phong hiểu rõ bản thân tích lũy vẫn quá mỏng, may nhờ hoàng mỹ thần thể nâng đỡ. Chỉ động ý niệm, La Phong đã giáng lâm tiểu vũ trụ của mình, cả không gian hóa thành màu tối đen bao phủ quanh động phủ. Đồng thời hắn khẽ vung tay, thần lực đốt cháy, một cánh tay biến to gấp bội, bàn tay khổng lồ mang theo uy thế không gì cưỡng nổi vỗ xuống. Đối diện một chưởng đáng sợ này, ảnh thương chẳng dám liều, gã biết rõ chỉ một chưởng là đủ xuyên thủng thân thể cơ giới lưu tử ngọc hồng. Thân thể của gã nào có cứng cỏi bằng chứ, lập tức hóa thành sương mù chớp lóe, né khỏi chưởng kình của La Phong. Thần pháp quỷ dị thiệt đức. Trên thân La Phong xuất hiện bộ kim sắc chiến giáp chói mắt, sáu đôi cánh vàng rực bung xòe sau lưng. Hắn nhìn chăm chú vào ảnh thương, xung quanh lực lượng thiên địa cô đặc thành hỗn độn khí lưu, hỗn độn chi lực tràn ngập bốn phía, đương nhiên cũng trói buộc ảnh thương. Chưởng không hỗn độn. Ảnh thương hiện thương cách đó không xa. Hắn điều khiển hỗn độn lực đầy, gần như chúa thể chân chính rồi. Dưới trấn áp đầy, ta không thể xuyên toa hư không được. Thêm nữa, một kiếm của ta trúng hắn mà không dứt điểm sao? Cũng có thể là giả vờ không có gì, nhưng ta bổ thêm mấy kiếm nữa, hắn cũng chẳng chịu nổi đâu. Ảnh thương kinh nghiệm phong phú, trước tin tưởng sát chiêu của mình. Thanh kiếm trong tay của gã là một món đơn thể loại cơ khí bí bảo. Giới trúng kiếm, am hiểu nhất là cô động thần lực đến mức khủng khiếp. Tựa như là Thí Ngưu Vũ Dực có khả năng biến thần lực thành dạng cô động. Giới trúng kiếm cũng như vậy, dựa vào nó, ảnh thương có thể biến thần lực của mình tiệm cận thần lực cấp độ Hỗn Độn Chúa Tể. Chỉ với hiệu năng này đã đủ giá trị vượt trăm vạn vũ trụ xa rồi. Sát chiêu vừa rồi là do chính ảnh thương tâm đắc sáng tạo ra. Những vĩnh hằng chân thần đạt đến mức cực hạn đều có thể tự mình tìm ra một hai chiêu số hỗn độn cảnh. Khi chiêu số lĩnh ngộ đến cực điểm, kinh nghiệm đủ sâu, mới có hy vọng nắm được hỗn độn pháp tắc toàn vẹn, trở thành hỗn độn chúa tể. Ảnh thương hóa thành một mảnh sương mù, lóe lên áp tới La Phong. La Phong với Thí Ngưu Vũ Dực sau lưng mở rộng, chưởng khống hỗn độn trấn áp khắp chúng, khiến ảnh thương bị kìm nén không thể xuyên toa hư không. nhưng tốc độ linh động vẫn cao hơn gã một bậc. Phốc một tiếng, trong chớp mắt ánh thương cận kề, kiếm ảnh lóe lên. La Phong dốc sức hai tay cản phá, đồng thời triển khai Thí Ngưu Vũ Dực tấn công như đôi dao bén. Ở cảnh Vĩnh Hằng Chân Thần, cánh đao trở nên mạnh mẽ hơn sát chiêu huyết ảnh đao nhiều lần. Tuy vậy không tay nào chạm đến ảnh thương được. Những nhát kiếm của địch tựa hồ vượt qua hư không, dưới áp chế hỗn độn khí lưu mà vẫn tìm ra khe hở, để lại vài vết thương trên thân thể của La Phong. Mỗi nhát kiếm kém hơn sát chiêu đầu chút ít, nhưng mà vẫn đủ hủy diệt không ít thần lực của La Phong. Hắn ở Vĩnh Hằng Chân Thần đã tích lũy rất sâu, chiêu thức cảnh giới cao hơn ta. La Phong trong lòng hiểu rõ, chỉ dựa vào hoàng mỹ thần thể và thần lực thiêu đốt mới miễn cưỡng chống đỡ được, chứ về mặt chiêu số quả thực còn kém. Trước nay đối thủ lợi hại ta gặp thường cảnh giới không kém ta là bao, đánh lén thất bại ta muốn bổ sung mấy kiếm cũng khó. Riêng La Hạ Thần Quân này chiêu số yếu quá, dễ cho ta bổ kiếm mà. Trong mắt của ảnh thương, những kẻ mà gã gọi là lợi hại đều có kinh nghiệm phong phú ở Vĩnh Hằng Chân Thần, có kẻ thậm chí lĩnh ngộ vài chiêu hỗn độn cảnh. La Phong ở phía đối diện ngay cả phá giới cửu đao mới tới ba đao có thể thấy tích lũy chưa đủ. Biết hắn yếu như vậy, ban đầu chính diện giết là xong rồi. Hơi ngắn ngủi đánh qua, hắn đã trúng 12 kiếm của ta rồi, thân thể cũng sắp không chịu nổi rồi. Ảnh thương hối hận. Chơi như vậy là đủ rồi. Đột nhiên La Phong lắc đầu thở dài. Đối chiều với người chẳng giúp ta tiến bộ đao pháp được gì cả. Chênh lệch quá rõ ràng, thi đấu cũng mất cân bằng, không có hiệu quả rèn luyện. La Phong giơ tay lên, một dòng sông đỏ rực cuồn cuộn tỏa ra, phút chốc lấp kín động phủ, đồng thời bao trùm luôn cả ảnh thương. Đó là một món cơ khí lưu thứ hai mà La Phong có, sinh mệnh huyết hạ, chiến lợi phẩm hắn đoạt được từ hội trưởng huyết mãn hội. Thí Ngưu Vũ Dực và sinh mệnh huyết hạ là ở cấp độ Vĩnh Hằng, đều ngâm chứa sát chiêu hỗn độn cảnh. Bản thân thì cảnh giới chưa đủ, nhưng mà nhờ vào vũ khí cơ khí lưu ở chiêu số hỗn độn cảnh để đối phó, dùng vẻn vẹn 1% thần lực để khống chế sinh mệnh huyết hạ, đúa trùng trùng điệp điệp rồi, vừa giáng xuống đã áp, trói, xâm nhập và phá hủy thần thể của ảnh thương. Sinh mệnh huyết hạ này sao uy lực mạnh như vậy? Sắc mặt ảnh thương biến đổi. Thần lực hoàng mỹ kết hợp điều khiển cơ khí lưu bí bảo trong tay của La Phong phát huy ra sức mạnh khủng khiếp. Thí Ngưu Vũ Dực trưởng khống hỗn độn, sinh mệnh huyết hạ lại xâm phá, đôi bề kiềm giữ, ảnh thương cảm giác tử vong đến gần. Nguy rồi, chạy mau! Một thoáng, ảnh thương tung ra bí bảo cơ khí lưu ẩn mình, do đó mà sống sót qua vô số lần ám sát. Ứng biến lập tức khiến cho gã hóa thành luồng lưu quang, xé tan huyết hạ, phá toái uy năng hỗn độn để bỏ chạy. Tránh được hiểm cảnh, ảnh thương lướt qua nơi xa, thấy Ba La Tát và Mặc Ngọc Thanh Nham đang run rẩy lẫn trốn ở trong tiểu lâu. Là họ có hại tên tội tớ này, tiện tay giết luôn vậy. Gã giết thì cứ giết, trong lúc tháo chạy hóa thành đường lưu quang lướt ngang tòa lầu nhỏ này. Bên lầu nhỏ, Ma La Tát mặt tái mét bỗng mở miệng, cái miệng giãn rộng đến chiếm gần nửa động phủ, một ngụm nuốt chửng luôn lưu quang của ảnh thương. Mẹ nó, chết cho ta! Tiếng gầm đinh tai nhức óc vang từ trong miệng Ma La Tát ra, vậy mà ảnh thương cuồng liều đấu tranh ở trong đó. Ma La Tát nuốt trọn một cái ực, yết hầu giật giật, sau đó tủm tỉm nhìn về phía La Phong. Chủ nhân, lãng vừa khéo rơi vào trong miệng của ta đó nghe. La Phong đứng ở trên chiếc phi dược đỏ như máu, vừa thu hồi ý định thi triển ra liệt nguyên thuật thì chứng kiến cảnh Ma La Tát khép miệng đẫm máu lại. Thế như vậy hắn liền dừng động tác lại. Không thi triển liệt nguyên thuật này tôi quả thực yếu hơn Ma La Tát nhiều. La Phong thu hết mọi chuyện vào trong mắt, không khỏi cảm thán. Ta đã có hoàng mỹ thần thể, Ma La Tát cũng vậy, nhưng mà hắn ở phương diện cảnh giới lại cao hơn hẳn ta. Chỉ một đòn đút trọn kia thôi tựa hồ đơn giản, kỳ thực đã đạt tới cảnh giới sát khí như ẩn như hiện, khiến tên thích khách dù che giấu cũng không thể thoát được. La Phong nhớ rõ thực lực của tên thích khách kia. Dưới sức ép của trưởng khống hỗn độn, dù bản thân của hắn có dùng hai tay và hai cánh cũng chẳng làm gì được đối phương. Vậy mà chỉ với một cú đớp của Ma La Tát, thích khách liền tôi mạng rồi. Thêm nữa, hoàng mỹ thường thể của Ma La Tát lại càng rắn chắc. Thích khách kia chỉ cần một kiếm đã đâm xuyên thân thể của ta rồi. Nhưng khi rơi vào miệng của Ma La Tát thì Ma La Tát tự nhiên chẳng tổn hao mảy may gì mà. Chỉ một pha nuốt chửng, La Phong đã nhận ra vô số điều. Ma La Tát mang trong mình bản nguyên hủy diệt, chỉ cần nuốt thực thể là có thể trưởng thành, lĩnh ngộ ngày càng sâu, cho đến khi hoàn toàn thấu triệt. Dù La Phong có thiên phú, hắn cũng nhận rõ khoảng cách giữa hai bên. Ma La Tát là sinh mệnh thể tự nhiên hoàng mỹ mà, còn ta là phải tu luyện để thành sinh mệnh thể hoàng mỹ. Thân là giới thú, hắn trời sinh đã nắm giữ bản nguyên hủy diệt rồi, bản chất sinh mệnh tương đương với nguyên thủy vũ trụ. Còn ta, sơ khởi thì yếu hơn, phải dựa vào từng bước tu luyện mà ngộ ra. Dù vậy ta vẫn là chủ nhân của hắn mà. La Phong nở nụ cười, chỉ thấy Ma La Tát hai bước đã đứng cạnh La Phong, thấy nụ cười của chủ nhân, gã thoáng có chút bối rối, vội nói: "Chủ nhân, ta không làm trái ý của ngươi đâu, chiêu vừa rồi hoàn toàn là đoạn hợp cách mà." "Thì ta đâu có trách ngươi gì đâu chứ." La Phong mỉm cười. Trước khi đặt chân lên khởi nguyên đại lục, La Phong đã nghiêm khắc lệnh cho Ma La Tát, dù có chết cũng không được bộc lộ thân phận giới thú. Một khi lộ ra sẽ thu hút sự chú ý của những đỉnh cao cường giả trên khởi nguyên đại lục, và đó sẽ là tai họa sát thân. Sức mạnh của Ma La Tát vừa dùng là cái loại thần lực thông thường, chiêu thức cũng không mang dấu giới thú gì, La Phong dĩ nhiên sẽ không trách cứ rồi. "Tình thích khách đối chết rồi hả?" La Phong hỏi. "Bị ta nuốt vào trong thân thể, hắn liền chết rồi." Ma La Tát gật đầu. Cũng là hoàn mỹ thần thể, song Ma La Tát càng thuần thục áp dụng, bùng nổ sức mạnh càng khủng bố hơn nữa. "Hắn cầm nhân quả truyền tấn lệnh, lúc chết liệu có kịp phát tán thông tin gì thực lực của ta không chứ?" Ma La Tát chợt lo lắng. "Sẽ nói ngươi là một vĩnh hằng chân thần vô cùng cường đại thôi. Đừng có bận tâm, dù bại lộ cũng chẳng đáng sợ gì đâu." La Phong lắc đầu. Cường giả vĩnh hằng chân thần đỉnh cao không quá hiếm lạ, mỗi đại thành đều có thể thấy vài người, cả khởi nguyên đại lục số lượng lại càng nhiều. Cho dù ai đó biết chủ tớ họ đều là vĩnh hằng chân thần cực mạnh, cũng chỉ thành chuyện nhỏ không đáng chú ý. "Ta tử thủ quá nhanh, hắn trong phút giây sinh tử chỉ một lòng dễ chết, và ngay lúc đó ta nuốt vào, hắn liền lụi bại luôn, khả năng phát tin tức trước lúc quy tiên là rất thấp." Ma La Tát giải thích, đây là mọi thứ mà gã để lại, kể cả vũ trụ xa cũng ở chỗ này. Ma La Tát vung tay, một đống vật phẩm hiện ra, bao gồm cả giới trung kiếm vừa xuất chiến nữa. Lần này chỉ là do ngứa tay không kìm được mà ra tay. Ma La Tát sợ chủ nhân trách mắng, liền không dám tự giữ lại bất cứ chiến lợi phẩm nào cả. "Người đi bên cạnh ta mà, cần gì phải báo cáo chứ?" La Phong không từ chối, đem tất cả thu dọn sạch sẽ. Dù gì Ma La Tát vốn không cần tài nguyên để mạnh thêm, còn bản thân thì ngược lại, phải cần làm giàu thêm vốn tự thân. Chỉ có chính hắn đủ mạnh, sau này ở khởi nguyên đại lục mới đủ năng lực bảo vệ giới thú Ma La Tát này. "Có lẽ ta nên vào bế quan chốc lát, tiêu hóa một chút đã." Ma La Tát đề nghị. La Phong vẫy tay, đưa Ma La Tát vào tinh thần tháp. Trong một tầng không gian của tinh thần tháp, Ma La Tát nhìn hai thi thể vĩnh hằng chân thần là thống lĩnh Thiên Vũ Sung và Mai Ngô Khởi nằm ở phía trước, không khỏi mỉm cười. "Chủ nhân quả thật rất chú trọng đến ta, giết đám vĩnh hằng chân thần này đều tận dụng giây phút cuối giữ cho thi thể hoàn chỉnh." Với uy thế chiến đấu của La Phong, nếu không muốn thì thi thể bọn chúng sớm đã thành tro bụi tan biến cả rồi. Hết tập 8 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.